Ta tại huyền huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 5, sát kim đan. Góc truyện audio.com. Vũ Lâm vứt xác một con hỏa tí hầu xuống. Cái xác hỏa tí hầu vừa chạm đất, lập tức hóa thành vô số đạo bụi bặm tan ra. Nhíu mày cười, cái đám này liên miên không dứt được nhỉ. Hắn nhìn về phía trước, vô số dị thú đang gầm rú lao về hướng này. Trong đám này có hỏa tí hầu, thôn viêm viên, hỏa nhà âm hầu, đủ các chủng loại khỉ cùng hầu loại đang gầm rú như điên. Cái hiện tượng này là do đêm trăng tròn. Bọn hắn vừa vặn tiến vào mùa giao phối mà cùng lúc này Vũ Lâm nhóm người lại vô tình xâm phạm lãnh thổ của bọn nó. Đối với cái vấn đề này Vũ Lâm kỳ thực rất ưa thích. Khi bạo động càng lớn, đối thủ của hắn càng nhiều thì tốc độ tăng trưởng tu vi của hắn càng nhanh. Hiện tại, hắn đã là 72 huyệt vị khai mở. Tuy nhiên, hắn tốc độ khai mở huyệt vị không có nhanh chủ yếu do hắn quyết định ngoại trừ linh lực dồn để mở ra huyệt vị còn có cả để mở ra tiềm lực thân. Thể, hiện tại Vũ Lâm đã đúc thành một thân thể vô cùng kinh khủng căn cơ. Kinh mạch giống như dây cao su, dù bị kéo ra cũng có thể nâng lấy vật thể vạn cân mà không đứt. Da thịt hắn mỗi lần luyện công đều sẽ hóa thành mưa máu cùng thịt vụn. Nhưng nhanh chóng phục hồi lại, trở nên càng thêm vàng óng rực rỡ giống như hoàng kim. Làn da cũng trở nên 10 phần dẻo dai cứng chắc, kiếm chém đâm các loại đều không thấu. Mà xương cốt của hắn cùng sắt thép không thể phá hủy. Vô kiên bất tồi tựa như, màu hắn cũng dần dần từ thể lỏng hóa thành càng lúc càng đặc. Hiện tại đã biến thành cát vụn, nhưng không phải cát thường mà là huyết sa. Một hạt huyết sa là một giọt máu, thoát ly khỏi thân thể chính là nặng chừng một cân. Linh khí trong cơ thể hắn cũng biến thành linh vụ, hấp thu bồi bổ căn cơ đã đạt giới hạn mắc. Hấp thu cũng không còn có hiệu quả lắm, chủ yếu là vì hắn khó có thể hấp thu hết toàn bộ linh khí trong nhục thân. Chỉ có thể tại thú đan của bọn chúng hấp thu. Hiện tại, chỉ bằng vào lực lượng thân thể hắn có thể nhấc bổng trăm vạn cân đồ vật. Kim đan cân lực so với hắn cũng còn kém một chút. Vũ Lâm nhìn sang một bên, Lục Thiên Minh mấy ngày này tu luyện một loại nhuyễn tiên. Rồi, cũng càng lúc càng thuần thục. Hắn nhìn qua thấy được Gia Linh cũng đang sử dụng một loại thần thông thuật pháp đem đám dị hầu trúc cơ cảnh đúc thành băng điêu. Từ một cái e thẹn nữ hài biến thành loại này a, đột nhiên. Vũ Lâm xa sầm mặt nhìn về phía nơi sâu xa, một cặp mắt chăm chăm nhìn chằm chằm vào hắn. Hai tay hắn vung lên, đem Gia Linh cùng Lục Thiên Minh bế lên, đoạn hắn nhảy lên cỗ xe ngựa lăn bánh đi mất. Cỗ xe ngựa ngay sau khi hắn nhảy lên lập tức phun ra một số nhỏ phù văn. Tỏa ra ánh sáng ngào ngạt, những con ngựa cũng bắt đầu tỏa ra huyết khí, toàn thể cỗ xe ngựa tương liên, tốc độ đem so với trước tăng lên gấp mấy lần, thì ra cũng là một kiện linh khí. Trong nơi sâu xa tại đỉnh núi, một đầu kim đan kỳ kim viên hầu đang gầm gừ nhìn cỗ xe ngựa càng lúc càng đi xa. Mơ hồ hào quang lóe lên. Ánh sáng ngào ngạt, suy nghĩ một chút quyết định không đuổi theo nữa. Vũ Lâm nhìn qua, thở phào một tiếng, con kim hầu vừa nãy khí chàng quá dữ dội. Nó hẳn là tu hành tại dưới một ngọn núi vàng nào đó. Bị bụi vàng phủ lên năm này qua năm khác cuối cùng phá kén mà thành kim hầu. Thực lực trong kim đan cũng có thể nói đỉnh phong. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn hắn. Để ý hắn vẫn còn đem bàn tay để lại tại nơi đùi nàng gạt ra. Hai tay đỏ bừng nhìn hắn. Ngươi tại sao lại xách ta như thế? Làm sao, muốn bế công chúa à? Vũ Lâm cười chọc kẹo nàng. Tai nàng càng lúc càng đỏ. Trong kia có một con kim đan kim viên hầu. Tốt nhất là chớ chọc nó. Giờ thì về lại trọ đi ngủ đi. Cũng tối muộn rồi. Hơn nữa 4 ngày nay chúng ta không ăn không nghỉ rồi. Cũng đã mệt mỏi, Vũ Lâm nói để cho Lục Thiên Minh tái mắt nhìn qua núi viên hầu. Cùng lúc này trong núi vọng ra một tiếng ru kinh khủng như để chứng minh cho lời hắn. Lục Thiên Minh tái mặt, nhìn qua ngọn núi, kế đó nàng thì thầm. Cảm ơn, Vũ Lâm cười nhìn nàng, bàn tay hơi bóp đùi nàng. Kế đó hai người bắt đầu đấu khẩu nhau trên đường về trọ. Về trọ xong Gia Linh cùng Lục Thiên Minh đều đi tắm. kiếm một phòng trọ mà đi ngủ. Dù sao 5 ngày không ngủ nghỉ, dù là trúc cơ cũng đã giã rời chân tay. Vũ Lâm ngồi trên cửa sổ, đợi cảm giác được cả hai nữ đều đã về phòng bèn hóa thành một đạo quang xám lao về phía núi Hầu. 5 ngày, hệ thống chết tiệt kia chỉ cho hắn 1 tháng mà hắn chỉ mới luyện thành thêm 12 cái huyệt vị. Mặc dù hắn có mấy ngày là đem thân thể luyện thành một cái bất bại kim thân nữa. Nhưng thân thể này muốn luyện thành bất bại kim thân cần có kim đan tu vi máu huyết. Bằng không, hắn cũng không muốn đột phá kim đan trong tình trạng không có tăng cường thân thể tới tối đa của trúc cơ. Cho nên, Vũ Lâm ầm ầm lao ra, giết về phía núi Hầu. Hắn tới cũng không phải không chuẩn bị. Hai tay hắn khuấy động phù văn tỏa ra xung quanh thiên địa, lập tức toàn bộ núi Hầu chấn động. Không phải mô tả khí thế, mà là mặt chữ mô tả. Đất đai sông ngòi toàn bộ như phát ra động đất ầm ầm vỡ nát. Một số con cảnh giới yếu kém trực tiếp bị chấn chết. Kế đây, trên bầu trời rít gào cuồng phong, dưới đất dung nham phun trào. Mưa gió, bão tuyết, mưa đá nhọn, sông ngòi chảy ngược, giống như tận thế cảnh tượng vậy. Thiên tai chi chủ, kỹ năng Vũ Lâm tự hào nhất. Cũng chính là phù văn bổn mạng hắn nắm vững nhất tại tiên vực nơi xa xưa. Kỹ năng này có thể mang tới khả năng đối với thiên địa xung quanh trưởng khống mạnh mẽ. Thậm chí chỉ dưới thiên địa ra lệnh, mà thiên tai chỉ là cách dùng đơn giản nhất. Đối với thiên tai chi chủ phù văn tiến hành cuồng loạn huy động. Toàn bộ các loại thiên tai sẽ lũ lượt hiện ra, nhưng đây cũng là cách dùng gây sát thương diện rộng cực lớn trong chiến tranh. Cùng lúc này, vô số hầu khỉ cũng giống lên, lao về phía hắn, một số con yếu ớt hơn liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Vũ Lâm cười lớn, trên đầu hắn xuất hiện 9 vầng mặt trời, cửu dương thể uy lực hoàn chỉnh phát huy, đem vô số yêu hầu lao tới con yếu trực tiếp nướng chết. Những con mạnh hơn, Vũ Lâm lười động tay, dưới chân hắn thiên địa năng lượng ngưng tụ. Phù văn nhao nhao hiện thân hóa thành một con kim ô. Kim ô rít lên một tiếng dài, há miệng ra phun ra một cột lửa đem lũ còn lại thiêu cháy đen. Kim ô bái nhật gấp 9 lần năng lượng. Vũ Lâm vận chuyển linh thần dung lô quyết, toàn thân giống như một cái không đáy hắc động, tham lam hấp thu lấy toàn bộ xung quanh linh khí dày đặc. Giống như linh vụ kéo về hướng hắn. Vô số con khỉ lao tới nhưng lại nhanh chóng bị hắn xung quanh phù văn hóa thành cự trào. Cự cánh, cự kiếm xé xác, máu thịt bảo huyết cũng theo dòng khí tức hôn phệ kia mà bị hóa thành bột phấn. Vũ Lâm trải qua luồng khí huyết này cũng thay da đổi thịt. Da cũ bong ra, da mới lại mọc, thân thể ầm vang chấn động, liên tục tăng cường chút một bất quá cũng không có thay đổi đặc sắc. Vũ Lâm bèn đem linh lực đem ra khai mở liên tục các huyệt vị. Trong nửa giờ hắn chém giết hàng trăm con, mở ra tới huyệt vị thứ 156. 156 sinh huyệt vị, kế đó là một đạo khảm mở ra từ huyệt vị, kế đó là một đạo khảm khác tới các ẩn huyệt, cuối cùng là tới chủ huyệt, cả thảy phân làm 4 giai đoạn. Tiên vực phân chia cái này thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Tức hiện tại hắn mới là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Chấm, giống giống giống giống giống. Từng tiếng hống vang lên. Con kim viên hầu nhảy lao ra. Toàn thân nó óng ánh sắc vàng. Vũ Lâm cười cười. Bên hông thanh trường kiếm rút ra. Kiếm ý tuôn trào mạnh mẽ. Hóa thành sắc vàng óng ánh. Kế đó trong nháy mắt nhập lại lên kiếm. Bình tĩnh trở lại. Vũ Lâm đem trường kiếm chém đi ra. Trong hư vô lộn xộn vô số thân ảnh, trong nháy mắt toàn bộ huyệt vị bùng nổ, lượng lớn linh lực tràn ra, đem lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi khoảng chừng, tuy nhiên chỉ kéo dài 30 giây, sau đó sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, thời gian sử dụng càng ngắn suy yếu kỳ cũng càng ngắn. Bất quá đủ, kim viên hầu phía trước đang há to cái miệng đỏ như máu về hướng hắn. Hư vô bên trong một nhát chém lao tới. Đồng thời còn có 7 nhát kiếm khác cũng lao tới cùng một lúc. Dựa vào hoa văn trên thanh kiếm, rõ ràng đều là cùng kiếm, thậm chí là cùng một nhát chém tại 8 phương vị đồng thời. Nếu có kiếm đạo tông sư ở đây sẽ kinh ngạc, Đây là thiên kiếm, là đạt tới kiếm đạo chân ý, vạn vật thành bản thân chi kiếm. Vũ Lâm lạnh lùng giơ tay. Phù văn lóe động, thiên tai chi chủ phù văn phun trào. Đánh vào thân thể Kim Viên Hầu. Có thể mắt thường thấy thân thể nó bắt đầu nhộn nhạo. Kế đó một đòn của Kim Viên Hầu tự đánh lên thân thể. Lập tức thất khiếu nó phun ra máu tươi. Vũ Lâm cũng có chút phục. Hắn một cái phù văn đánh lên đối phương chính là đem đối phương coi như một phần của tự nhiên điều khiển. Linh lực, máu huyết, cơ bắp chảy ngược mất khống chế. Không ngoài 10 giây sẽ chết. Vậy mà con Kim Viên Hầu có thể tự đập một cái. Đem tuần hoàn khống chế lại. Bất quá hắn cũng chỉ là tạm thời mất khống chế. Vũ Lâm một bên làm rối loạn đối phương vận chuyển thân thể. Một bên khác hắn vung kiếm lên. Kiếm này tên Thương Lan, là bội kiếm nổi danh mà tiền thân năm đó đem hết tài nguyên mua được từ một cửa hàng. Là một thanh kiếm cực tốt. Vũ Lâm cùng Kim Viên Hầu vần nhau tầm 10 hiệp. Cuối cùng Kim Viên Hầu gầm rú, phun ra một ngụm máu. Cùng lúc này Vũ Lâm đem Thương Lan kiếm cắm sâu vào miệng đối phương. Kiếm ý vô tận bùng nổ, đem bên trong đối phương biến thành thịt xay. Mà một tay hắn giơ lên, hắc động phun ra, đem Kim Viên Hầu toàn thân bảo dịch nuốt trọn. Kim Viên Hầu dị thú có lẽ không có gì phù văn thần thông. Tuy nhiên hắn cũng lười để mắt, nương theo toàn thân bị bảo huyết Kim Viên Hầu phủ lên. Kim loại bên trong huyết mạch cũng dung hợp, phun trào linh lực, dung hợp cùng huyết mạch. Ngoài ra hắn còn đem huyết bảo của đám hầu tử xung quanh phun trào ra hấp thu. Kết hợp thêm mười mấy loại thiên tài địa bảo dù là hái được vẫn là trộm ra từ vũ phủ nữa. Cuối cùng, thân thể hắn ầm ầm chấn động, một luồng khí tức cực bén nhọn phun ra. Thân thể hắn cường độ được tăng lên gấp rưỡi. Làn da trước đây cứng như sắt mềm mại trở lại. Cơ bắp tràn đầy, tiết xa lại hóa thành máu lỏng. Hắn cảm giác hiện tại một kích của kim đan cũng rất khó tổn thương mình. Vũ Lâm vừa ý, thân thể này nếu mà hắn đem loại phù văn của bạo thần hầu nhất tộc tại tiên vực khối phù văn kia đem ra. Tuyệt đối có thể kim đan cũng có thể bằng vào thân thể chiến một trận. Không phân thắng bại, năm đó Vũ Lâm không ưa thích chiến đấu, ngược lại càng ưa thích tìm hiểu phù văn bảo thuật trấn phái các tộc. Thậm chí một số viễn cổ tộc đã bị tịch diệt cũng bị hắn thôi động đi ra một cái viễn cổ bảo thuật. Bất quá pháp tắc phàm vực không thích hợp cho viễn cổ bảo thuật sử dụng mà thôi. Mang theo tâm tình hưng phấn, Vũ Lâm hồi lại nhà trọ, mà cùng lúc này, ở ngoài phòng hắn, một đạo thân ảnh đang bực bội xoắn xuýt một vấn đề. Lục Thiên Minh đứng bên cạnh cánh cửa, cố lắng nghe bên trong một chút động tĩnh. Nhưng lại hoàn toàn không nghe được gì. Nàng bực bội, cái kia xú nha hoàn chẳng hiểu làm sao mà câu dẫn được Vũ Lâm. Cuối cùng thằng kia còn không để ý tới nàng. Muốn hay không đem Vũ Lâm cùng cái kia xú nha hoàn sự tình truyền về Vũ gia. Để lão gia hắn trừng phạt thoáng chút, dù sao Vũ Lâm là hứa với Vũ lão gia tại trước khi có hôn chính sẽ không phát sinh quan hệ với ai. Hiện tại, bất quá nếu Vũ lão gia một cơn giận dữ trôi qua. Giết cái kia xú nha hoàn, Vũ Lâm có hay không sẽ tức giận bản thân. Vừa nghĩ, Lục Thiên Minh bực dọc áp tai lên cửa. Hoàn không chú ý tới đang đi tới Vũ Lâm, đột nhiên nghe thấy một tiếng hỏi. Ây, ngươi làm cái gì thế? Cách chương.